Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 471, đối lập. Tiết lặng gió ngừng, nhưng là trên mặt đất so gian phòng còn cao tầng tuyết. Quả thực cho ba chi đội ngũ đi về trước tạo thành rất đại khốn nhiễu. Cho dù ai ở tầng tuyết dưới đi lại, cũng sẽ không dễ chịu. Cuối cùng, ba vị thủ lĩnh quyết định mạo hiểm. Đi vương thú bỏ qua địa phương. Hôm qua vương thú đã từng xuất hiện ở phụ cận. Mà tuyết là hôm nay lúc rạng sáng rừng. Vương thú bỏ qua địa phương. Tầng tuyết cũng không dày. Dưới đất tuyết bị áp thật. Tạo thành một cái U hình tràng đạo. Ở như vậy tràng đạo đi lên đi. Quả thật ung dung hơn đến nhiều. Trừ đến đầu gối tầng tuyết ở ngoài. Không có cái khác bất kỳ trở ngại. Chỉ là đến đề phòng vương thú xuất hiện. Xác định địa phương tốt hướng. Nếu là có vương thú bỏ dấu vết, bọn họ liền đi dấu vết. Nếu là không có, liền chỉ có thể ở tầng tuyết dưới đi lại. Viêm giác người còn hảo. Rốt cuộc bọn họ khí lực đại, thừa áp cũng cường. Những người khác liền muốn khó hơn nhiều. Phía trước lại có vương thú bỏ qua dấu vết. Trình La nhìn về phía trước. Bất quá cũng không phải là trong thời gian ngắn lưu lại. Tuyết đã qua đầu gối. Có đoạn thời gian, chỉ cần có tuyết, đã nói lên trong thời gian ngắn vương thú cũng không có đi bên này. Đây là tin tức tốt. Mau điểm đi, đừng dừng. Trình La đối sau lưng đội ngũ nói. Muốn đi ra này mảnh đất muối. Ít nhất phải 3 ngày. 3 ngày thời gian, khả năng sẽ phát sinh sự tình quá nhiều. Dĩ vãng bọn họ chỉ cần đi 2 ngày đường. Buổi tối còn có thể nghỉ ngơi. Bây giờ liền tính cả đêm gấp rút lên đường. Cũng rất khó ở 2 ngày bên trong đi ra ngoài. Bọn họ mạo hiểm chọn vương thú bỏ qua địa phương đi. Một cái là tuyết động không dày. Cái thứ hai nguyên nhân trọng yếu chính là. Chỗ đó không có xương muối. Không cần lo lắng đụng vào có độc xương muối. Mà sơn phong bộ lạc người. Thời điểm này rốt cuộc có thể phát huy tác dụng của bọn họ rồi. Nơi này tuyết quá dày quá cao. Hoàn toàn che lại bọn họ tầm mắt, cho nên không cách nào nhìn thấy xung quanh có nguy hiểm hay không. Bất quá sơn phong người có bọn họ cánh, mặc dù không thể bay thực sự cao, cũng không thể kéo dài phi hành, nhưng cái này đã đầy đủ bọn họ vượt qua tầng tuyết. Từ chỗ cao thấy rõ xung quanh tình hình, an toàn, tiếp tục đi. Sơn phong bộ lạc thủ lĩnh Lam Mục thời điểm này nói chuyện khí thế đều đầy đủ rất nhiều. Ngay từ ban đầu đến bây giờ, bọn họ sơn phong bộ lạc người hiếm có biểu dương cảm giác tồn tại thời điểm. Lúc trước một mực dựa vào viêm giác người, tổng cảm thấy so bọn họ thấp một đầu. Bây giờ rốt cuộc ngẩng đầu lên rồi, nghe nói xung quanh cũng không có vương thú. Trong đội ngũ người trong lòng buông lỏng, bước chân đều trở nên nhẹ nhàng. Cho dù ở qua đầu gối tầng tuyết trong khó khăn như con thoi. Bọn họ cũng không nguyện ý đối mặt vương thú. Thiệu Huyền lại ở gấp rút lên đường thời điểm trong lòng giật mình. Bước chân dừng lại, nghiêng tai lắng nghe, làm sao rồi? Trình La thấy vậy, cũng mau mau dừng lại. Thiệu Huyền chờ một hồi, rốt cuộc nghe đến bịch bịch tiếng vang. Hai tiếng dính liền một chỗ, một cao một thấp, giống như là cách rất xa. Thanh âm cực kỳ nhỏ, nhưng lại cảm giác rất gần. Tựa như liền ở bên tai vang lên tựa như, vương thú, không phải nói xung quanh không nhìn thấy nó sao? Bọn họ đi ở vương thú đã từng bò qua dấu vết thượng. Dưới chân là qua đầu gối tầng tuyết, cũng không phải là mới nhất bò ra, mà xung quanh cũng không có thân ảnh của nó. Ta lại nghe đến thanh âm kia rồi. Thiệu Huyền nói, lời này giống như một khỏa trầm trọng đá lớn. Nhất thời đem ba vị thủ lĩnh mới ung dung lên tâm tình ép tới sắp nghẹt thở. Vương thú, ở nơi nào đâu? Không thể, ta vừa mới bay lên nhìn qua, cũng không nhìn thấy vương thú bóng dáng. Sơn phong bộ lạc thủ lĩnh nói, bịch bịch, thanh âm càng lúc càng nhanh, giống như ở động muối thời điểm con cự thú kia tỉnh lại lúc tình hình. Thiệu Huyền nhìn sang một bên. Nơi đó là màu trắng cao cao tường tuyết. Những người khác cũng thuận Thiệu Huyền tầm mắt nhìn sang. Rắc rắc rầm rầm giống như là lớp băng nứt vỡ thanh âm. Mang theo khối cứng lăn xuống tiếng vang. mặt đất dưới chân đang rung rung. Trước mắt cao cao tường tiết đang run rẩy, sụp đổ, hoa, một cái to lớn màu trắng đầu thú từ dưới đất chui ra tới. Chọc thủng tầng tuyết, ném rớt trên đầu tuyết, lộ ra kia trương giống như là lớn lên băng mặt, là kia chỉ vương thú. Nó vậy mà chui vào dưới lòng đất, khó trách từ chỗ cao nhìn không tới xung quanh có thân ảnh của nó. Bởi vì nó ở dưới đất, lại thời điểm này, là nên vung chân liều mạng chạy đâu, vẫn là giả chết không động. Đối loại sinh vật này tập quán không hiểu rõ, đã gặp được cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Làm thế nào, bao gồm ba vị thủ lĩnh ở trong đội ngũ người, đồng thời dâng lên một cổ tâm tình tuyệt vọng. Ở động muối thời điểm nhìn xa xa, còn không có tâm tình mãnh liệt như vậy. Cho dù này chỉ cự thú từ đỉnh đầu bọn họ bò qua, cũng không giờ phút này đối diện nó lúc tới sâu sắc. Cự thú đại bộ phận thân thể vẫn ở dưới đất, phần đầu cùng thân thể phần trước nâng lên, nhìn hướng Thiệu Huyền bọn họ này thật dài một đội người. Xì cự thú kia hai cái to lớn lỗ mũi, phun ra màu trắng sương mù, xung quanh nhiệt độ thoáng chốc chợt giảm xuống. Đây chẳng qua là cự thú hô hấp mà thôi. Nếu là nó đối này chi đội ngũ gầm thét một chút, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cự thú tầm mắt từ đội ngũ phần trước quét đội ngũ sau cùng, như băng xương càn quét mà qua, mỗi cá nhân đều cứng ngắc đến giống như là bị đông lại băng. Toàn thân huyết dịch đều phải bị đông lại giống nhau, hô hấp đều quên, khó khăn vận động đầu. Đội ngũ người nhìn hướng bọn họ thủ lĩnh, chờ thủ lĩnh quyết định, thủ lĩnh nhường bọn họ chạy, bọn họ liền liều cái mạng ra trốn. Thủ lĩnh nếu để cho bọn họ nghênh chiến, bọn họ cũng sẽ nghênh đón. Sau đó nhường mang hỏa tinh cùng mỏ muối người có thể rời khỏi. Ba vị thủ lĩnh giờ phút này cũng là lựa chọn khó khăn. Hơi có sai lầm, thì sẽ chết thảm trọng. Đây là thực lực khác xa dưới đành chịu. Chạy, có thể hay không hoàn toàn ngược lại. Rốt cuộc có hung thú liền thích truy kích chạy động vật sống. Nói không chừng đứng bất động có thể nhường nó không để ý đâu. Không chạy, nhưng nếu là nó chiều chúng ta kêu một tiếng làm thế nào? Có thể hay không đều bị chết rét. Lại thời điểm này, ba vị thủ lĩnh lại không tự chủ đưa mắt thả vào Thiệu Huyền trên người. Không chỉ là ba vị thủ lĩnh, còn cự thú kia ở quét qua trình chi đội ngũ lúc sau, cũng nhìn hướng Thiệu Huyền, còn chiều hắn bên này sát lại gần qua tới. Thiệu Huyền cảm giác tay chân lạnh cóng. Đây cũng là hắn lần đầu tiên gần như vậy khoảng cách tiếp xúc vương thú. Ai biết này chỉ vương thú có thể hay không một cái nổi giận, đem bọn họ toàn cho chết rét. Cự thú đầu thú dựa gần thời điểm, xung quanh người đều lui về phía sau. Thiệu Huyền lại vẫn đứng tại chỗ. Hắn cảm thấy, lui cũng vô dụng. Hơn nữa, này chỉ cự thú mục tiêu, tựa hồ chính là hắn. Cự thú cúi đầu, chiều Thiệu Huyền dựa gần, cho đến song phương khoảng cách chỉ không tới 10 mễ thời điểm, mới dừng lại. Dáng người chênh lệch nhường Thiệu Huyền cảm thấy, chính mình liền chặn lại này chỉ cự thú lỗ mũi đều không làm được. Như che phủ băng xương trong ánh mắt, Thiệu Huyền có thể nhìn thấy ánh mắt nó mống mắt thượng như bông tiết một dạng xẻ mở đường cong. Lưỡi kiếm tựa như con ngươi lấy vô cùng nhỏ bé biên độ co lại. Giống như là chủ nhân đang suy tư, đang phán định cái gì, tâm trạng cũng không cường liệt. Xì cự thú lần nữa thở ra một hơi, màu trắng sương mù đập vào mặt. Thiệu Huyền cảm giác trên mặt cóng đến gai đau, ngạnh băng băng kết liễu một tầng băng xương. Chỉ là một cái hô hấp mà thôi, Thiệu Huyền cả người giống như là bị ném vào kho lạnh giống nhau. Thiệu Huyền, Trinh La cả kinh đang muốn qua tới, liền thấy Thiệu Huyền ngoài cơ thể ngọn lửa sen lẫn đồ đằng văn xuất hiện. Thiệu Huyền thúc dục trong cơ thể đồ đằng lực, tận lực chống cự này ngay mặt mà tới băng xương, băng cùng hỏa giao phong. Ở Thiệu Huyền ngoài cơ thể biểu hiện đến vô cùng rõ ràng. Thiệu Huyền ngoài cơ thể che phủ màu trắng băng xương bên trong, màu đỏ thẫm ngọn lửa đem bọn nó phân cách, lan tràn tới toàn thân đồ đằng văn, đem những cái này xương trắng xua đuổi, xâm lấn khí lạnh đang bị trong cơ thể đồ đằng lực bức ra. Thiệu Huyền bây giờ chỉ hy vọng, Này chỉ cự thú không cần đối bọn họ gầm thét. Gầm thét cũng không phải là một tầng thứ công kích. Hắn có thể chống đỡ cự thú hô hấp, lại không cách nào ngăn lại cự thú gầm thét. Nếu thật như vậy hảo ngăn lại, Liệt Hồ động muối trong người, liền sẽ không toàn bộ bị đông ở nơi đó. Đây chính là thực lực chênh lệch. Cố gắng nhường chính mình quanh thân khí tức ôn hòa một ít, không đi chọc giận nó. Thiệu Huyền nhìn chăm chú cự thú mắt, ánh mắt của nó mặc dù nhìn như lạnh giá đến không có bất kỳ tình cảm, nhưng cũng có thể phản ánh ra một ít tâm trạng. Thiệu Huyền có thể căn cứ ánh mắt nó biến hóa tới làm ra ứng đối. Rất nhanh, cự thú giơ lên hẹp dài con ngươi co lại khuếch trương biên độ hơi hơi trở nên lớn một ít. Đầu thú rút lui trở về, đứng lên thân trước hơi hơi ngửa lên, mà nó hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Thiệu Huyền. Theo cự thú động tác, nó đầu thú xung quanh bao trùm mấy miếng đặc biệt dài hình thoi vảy. Phần trước hơi hơi cong lên, từng cây băng gai như mau thả một dạng tạo thành. Nhưng nó nhìn qua giống như là mang theo một cái băng gai tạo thành khăn quàng cổ. Mà đây thật ra là một cái tín hiệu công kích. Chạy mau, Thiệu Huyền hét, nhiệt độ chung quanh đang cấp tốc hạ xuống. Qua đầu gối tầng tiết giống như là vũng bùn giống nhau. Hận không thể đem người tất cả đều khốn ở nơi đó. Nghiêm trọng hạn chế mọi người hành động. Cho dù bọn họ thời điểm này rất muốn vung chân liều mạng trốn, nhưng sự thật lại là bọn họ căn bản không có cái kia chạy ra khỏi phạm vi công kích thời gian. Chậm, quá chậm, căn bản không kịp ngày xưa trong núi trong tốc độ 1/10. Làm sao trốn? Trinh La chạy thời điểm, dư quang liếc thấy Thiệu Huyền vậy mà còn đứng ở nơi đó. Hắn muốn đi đem Thiệu Huyền lôi đi, nhưng là còn không chờ hắn dựa gần, cự thú đã há miệng ra, so gió bão còn muốn mạnh mẽ khí lưu, mang theo như muốn đông lại hết thảy lạnh lẽo, lao thẳng về phía Thiệu Huyền nơi địa phương. Xong rồi, đây là Trinh La lúc ấy trong lòng suy nghĩ. Trong nháy mắt đó, Trinh La vô cùng hối hận, nếu là hắn sớm một bước mà nói, có phải hay không liền có thể đem Thiệu Huyền kéo đi. Không người có thể chống đỡ này chỉ cự thú gầm thét. Liệt Hồ động muối trong một màn kia nhanh chóng ở Trinh La trong đầu chớp qua. Từng cái bị đông ở nơi đó người, bị đông nứt khối vụn, oanh to lớn tiếng vang, như bạo nổ đợt khí, đem dựa gần Trinh La hất bay. Xung quanh cái khác không thể chạy xa người, cũng vào giờ khác này, toàn bộ bị hất đến bay lên. Hai bên cao cao tầng tuyết, khối lớn mà từ mặt đất bóc lên, ném xa, lại trên không trung nứt thành tiểu khối, hóa thành bông tuyết, chiều xung quanh phóng tản ra. Màu trắng tiết địa bên trên, như băng cự thú lập ở nơi đó, như này phiến băng phong chi địa tuyệt đối vương giả, mắt nhìn xuống trên mặt đất nhỏ bé người, mà ở trước mặt nó, một cổ hỏa diễm xông thẳng mà khởi, cuộn nhảy diễm thân vì khí lạnh đánh vào mà trở nên lan tỏa, nhưng lại rất nhanh thu thập trở về, hội tụ, dần dần tạo thành một cái mơ hồ bóng người, mênh mông trong thiên địa. Bị tuyết trắng bao trùm băng phong trong thế giới này duy nhất hỏa sắc, cùng màu trắng cự thú đối lập mà đứng. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.